Lão công, đừng như vậy mà. Chương 34, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, wow, nhìn kìa đẹp quá. Cô nắm lấy tay anh rồi chỉ về phía đài phun nước. Nó thật đẹp, đúng lúc như được chuẩn bị từ trước cho cô vậy, anh cũng bị ngẩn người vì mãi ngắm nhìn cô. Cô quay sang nhìn anh hỏi. Chấm, anh nhìn gì thế? Tôi đi mua nước, sau khi anh đi khỏi thì có một đám côn đồ đến chụp thuốc mê cô rồi đem đi. Cô không kịp kêu cứu thì đã bị ngất đi rồi. Khi anh đến nơi không thấy cô đâu thì anh rất lo lắng, đi xung quanh công viên tìm cô nhưng mã vẫn không thấy. Anh liền gọi Jin cho người đi kiếm cô. Vài tiếng sau khi tìm vẫn không thấy cô đâu, anh lại cảm giác rất sợ hãi, không biết cô có bị làm sao không. Cô đang bị nhốt ở xưởng cơ khí bị bỏ hoang ở ngoại thành. Thuốc mê cũng đã hết tác dụng, cô tỉnh dậy thấy mình đang bị trói vào cột, toàn thân không còn một chút sức lực. Khi nghe tiếng có người đến thì cô giả vờ ngất, lúc đó cô cũng vô tình nghe được cuộc đối thoại của đám du côn. Alo Chiêu tiểu thư, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, số tiền vẫn đủ chứ? Yên tâm, tôi còn miễn phí thêm cho anh, đó là hiếp con nhỏ đó cho tôi sau đấy chụp hình và gửi qua đây. Được, cô quả là rộng rãi. Cô nghe thấy thế thì rất sợ hãi, cô liền ấn vào nút của đồng hồ đeo tay để phát tín hiệu cầu cứu. Khi đó Jin nhận được, vì cô là đại tiểu thư của gia đình giàu có nên việc bị bắt cóc tống tiền là chuyện bình thường, khi cô cưới Đình Nam cũng đã chuyển Enton từ bà cô sang cho Jin để tiện cho việc bảo vệ. Lão đại, con nhỏ này nhìn cũng ngon phết, xử nó đi đại ca. Ha ha, tiểu mỹ nhân, hắn ta dùng bên tay bẩn thỉu sờ lên đùi cô rồi xé tẹt áo cô lộ ra một bộ ngực đầy nõn nà, định nhào vô làm nhục cô thì. Dầm, tiếng đạp cửa, Đình Nam bước vào, vệ sĩ ở phía sau đi theo, ai cũng cầm theo súng và gậy, nhìn rất đáng sợ. Cô lúc này đang rất sợ, nước mắt cô tuôn chảy, toàn thân run cầm cập. Nhưng khi nhìn thấy anh cô rất an tâm, anh đi đến dùng đôi mắt sắc bén lườm hắn ta, đôi mắt khiến cho ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Ai cho mày lá gan đụng vào vợ tao hả thằng chó? Anh dùng tay cú cho anh ta một cái vào mặt, cứ thế mà anh đánh cho anh ta như tử. Jin thấy rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Đình Nam tức giận như thế. Anh đứng dậy phủi tay rồi nói. Giết, sau đó anh đi đến cởi bỏ áo vest bên ngoài ra rồi choàng cho cô, sau đó cởi trói. Anh xót xa ôm chầm lấy cô, ôm vào lòng thật chặt như sợ cô đi mất vậy và nói. Không sao, anh đây rồi. Nghe xong câu nói đó tim cô đập loạn nhịp, mặt đỏ hết cả lên. Một lúc sau anh đưa cô về nhà, bế bỗng cô vào trong nhìn thấy Chiêu Nghi ngồi ăn bánh, cô biết tổng là do à ta làm nên vươn tay ôm lấy cổ anh rồi hôn một cái lên má và nói. Cảm ơn, bị cưỡng hôn anh liền đỏ mặt bế cô lên phòng nhanh chóng, hoàn toàn không để ý đến à Chiêu Nghi. Trong phòng, thiếu phu nhân vẫn ổn, không bị chảy xước gì nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Anh gật đầu rồi kêu quản gia tiễn bác sĩ về, nhìn thấy cô đang ngồi vói lấy cốc nước anh liền đi tới lấy hộ cô. Cô có gây thù chuốc oán với ai không, sao lại bị bắt cóc? Gây thù thì chắc chỉ mỗi mình cô bạn gái anh với em gái tôi Phi Phi thôi. Cơ mà em gái thân yêu của tôi nó sẽ không dám làm như thế đâu, vì mọi hành động của cô ta đều bị bà tôi kiểm soát chặt chẽ. Cô nói như vậy là ý gì? Cô nói Nghi Nhi hãm hại cô. Không thể nào, cô đừng có mà đoán lung tung. Ai mà biết được, anh tin tưởng người yêu anh như thế thì tôi có nói thêm anh cũng chả tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Bị đuổi như thế thì mặt mũi đâu nữa mà đứng ở đó. Anh về phòng ngồi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện rồi bảo Jin đi âm thầm điều tra, nhưng không được để ai biết, cách chương.